ác ma song bào thai. Chương 46, Vũ Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thúc cũng cùng lúc phóng thích đem tinh dịch mình bắn đầy lên bụng Ngám Vân, lưu luyến rút vật của mình ra khỏi nơi mê người kia. Căn bản là cậu nhận ra đôi mắt đỏ ngầu của ca ca khi chứng kiến bộ dạng cầu tình mê người của ba ba, nên đành phải đứng lên sau khi làm xong một lần. Vẫn duy trì y nguyên tư thế, hai chân y mở rộng, giữa đùi trong chảy ra dịch trắng của Ám Vân không khỏi làm người nhìn đổ máu. Cậu vỗ nhẹ hai má y, thăm dò xem y có ngủ mất hay không. Ân, sao thế? Chiều cường qua đi, đại thúc mệt đến nỗi chẳng buồn động, hai mí mắt như muốn sụp xuống, ánh mắt mơ hồ nhìn cậu. Nếu ba ba mệt thì để Vũ Nhi phục vụ người. Ám Vũ đè lên người y, nhấc y ngồi dựa vào ngực mình, hai tay bắt lấy đôi chân của y nâng lên. Lại phải làm nữa, y sụi lơ trong lòng hắn, nghi hoặc phải lặp lại một lần nữa sao? Ám Vân khẽ nhấc thân thể y lên, thấy huyệt khẩu rỉ ra chất lỏng màu trắng, chảy cả xuống dục vọng của hắn. Hình ảnh này thật sự quá dâm mị rồi. Ám Vân vừa mới đặt y ở phía dưới, giờ đổi sang đối diện với y, thích thú nhìn tính khí bởi vì bị mình đùa bỡn mà lại ngẩng đầu lên lần nữa. Phía dưới không ngừng nhỏ ra tinh hoa của cậu, mà y lại ngốc ngốc không hề biết rằng cúc hoa của mình sẽ giúp cho Ám Vân vượt bể khổ. Ám Vũ nhắm chuẩn xác rồi chậm rãi ấn y xuống. Ở tư thế này không chỉ dễ dàng đi vào, mà còn dùng trọng lực để đâm toàn bộ vào sâu bên trong. À, sâu quá, tư thế này, quá sâu rồi, Tiêu Tử nhưng sợ hãi, kêu lên, thế nà so với ban nãy với Vân Nhi còn muốn lấy mạng y hơn. Đỉnh cái ấy của Vũ Nhi như muốn chạm tới tiền liệt rồi. Rồi ba sẽ thấy thích mau thôi, Ám Vũ thấp giọng ghé bên tai y nói, bởi vì đã được đi vào một lần cho nên bây giờ hắn rất thuận lợi hoạt động. Ấy thế mà bên trong vẫn phi thường chặt, nội bích y nguyên nóng ẩm không hề đổi. Ám Vũ vì quá ham muốn, mà cũng do ba ba đã thích nghi rồi nên không ngại ngần bỏ qua nhẹ nhàng mà cấp tốc chiều sát. Mỗi lần đều rất có lực, mang toàn bộ chiều dài chạm được đến nơi sâu nhất cũng không hề quên đánh thẳng vào điểm GA, quá nhanh. Quá sâu, chỗ kia, không cần, sẽ không được, y không thể ngờ được Ám Vân cùng Ám Vũ đều hướng vào nơi mẫn cảm đó, mà cứ mỗi lần như thế y sẽ lại nhịn không được mà. Ba, bà có thích tư thế này không? Rất thoải mái, Ám Vân có ý nói lời khiến y thẹn thùng. Thích, thật thoải mái, Vũ, Ân, y cũng rất thành thật khai ra cảm giác của bản thân. Lần sau chúng ta làm các tư thế khác được không? Ám Vũ bắt đầu dụ dỗ y để sau này cho anh em hắn nhiều tính phú hơn nữa. Được, Vũ, Ân, con muốn gì, cũng được, Ngô, Tiêu Tử nhưng nào còn biết mình đang nói gì, chỉ biết rằng mọi thứ Vũ Nhi đang làm đều khiến y thoải mái muốn chết. Nếu ba ba đã nghe lời như vậy, thì sẽ có thưởng. Ám Vũ buông eo y ra, dễ y nằm úp sấp lên giường, mông vỉnh cao, dùng tốc độ cao tiếp tục không ngừng nghỉ. Ân, không được, quá nhanh, à, ngay khi đại thúc bắn ra, thì Ám Vũ cũng phát tiết tưới đầy bạch dịch vào trong y. Thời điểm hắn rút tính khí của mình ra, dòng dịch trắng bắn lên, một đường chảy xuống từ cái mông vỉnh của y theo bắp đùi chảy xuống như một con suối nhỏ. Cảnh tượng này lại khiến Ám Vũ dục dịch đứng lên lần thứ hai. Nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi của ba ba, hắn liếc qua Vân, vẫn là quyết định sẽ dội nước lạnh. Luyến tiếc ôm lấy ba ba dính đầy chất nhờn ở nửa dưới đưa đến phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên đem toàn bộ dịch trong cơ thể đẩy ra hết rồi dùng sữa tắm rửa cho y thật sạch sẽ, trong lúc đó cũng ăn không ít đậu hủ đâu ha. Tắm xong, nhìn cái giường ga gối lộn xộn, vài nơi còn dính thứ gì đó xấu hổ. Hắn quyết đoán ôm ba ba về phòng mình, đặt y lên giường rồi đắp kín chăn. Cuối cùng hai anh em mới rời đi làm sạch thân thể. Cách chương.